Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi mà. Lòng cô như có mồi lửa châm lên bùng cháy dữ dội, cô cười nhạt. Vâng, chúng ta là trời sinh voi, trời sinh cỏ, sinh ra từ lỗ nẻ. Thiếu Hằng trầm ngâm trong giây lát. Bà mẹ gây áp lực với em sao? Thưa anh, liệu ba mẹ nào không đau khổ khi con gái yêu quý nhất chết không rõ ràng? Gia Ưu nói rồi thấy sống mũi mình cay cay. Bà mẹ gây áp lực với em là chuyện cũ rồi. Anh không chịu nói em cũng đoán được rồi. Lẽ nào giờ đây bản thân em cũng không có quyền đi tìm sự thật hay sao? Thiếu Hằng nghĩ ngợi rồi đặt tay lên tay cô, dịu dàng nói. Anh nói không có ý như vậy. Anh xin lỗi, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ. Đi nói sự thật à? Cô cười khẩy. Quan Thiếu Hằng sửng sốt. Sự thật nào hả em? Em gái em chết như thế nào? Gia Ưu nhìn chằm chằm vào mặt anh. Khuôn mặt Thiếu Hằng đờ ra. Em nói thế là có ý gì? 5 năm trước, cô ấy chết vì vụ tai nạn xe hơi. Thế mà còn phải hỏi à? Trước khi cô ấy chết, có phải hai người đã cãi nhau ầm ĩ đúng không? Tại sao lại thế? Em giấu câu hỏi này trong lòng lâu lắm rồi phải không? Khóe môi anh nhếch lên. Hôm cô ấy xảy ra chuyện, bọn anh có gặp nhau và đúng là có cãi vã. Nhưng sau đó cô ấy không kiềm chế được bản thân, đã lấy xe lái đi. Và rồi không may mắn bị tai nạn. Tại sao em lại ở trên xe? Quan Thiếu Hằng bặm môi xong rồi nói. Anh không biết. Thế tại sao hai người lại cãi nhau? Bị Gia Ưu hỏi dồn dập quá nhanh, anh không kiềm chế nổi bực mình nói. Chẳng có gì để nói cả. Nếu em cũng như ba mẹ mình thì chắc chắn sẽ cho rằng anh hại chết Gia Hảo. Vậy thì chúng ta cần gì phải nói chuyện nữa hả? Em không nghĩ như vậy nên em mới muốn anh giải thích. Muốn rõ ràng phải có chứng cứ chứ. Thiếu Hằng nhìn cô chăm chú, mãi sau mới lên tiếng. Cái anh cần đó là tin nhau vô điều kiện, chứ không phải là những câu truy hỏi rồi sau đó nói nhẹ như lông hồng. Anh ấy vô tội. Về việc này anh giải thích đã quá đủ rồi. Không thể nói tiếp được nữa, cô thở dài não ruột. Mấy đêm tiếp theo cô toàn đến ngủ cùng với Tiểu Đoá. Chỗ Đoá không được rộng rãi, đồ đạc lình kình bừa bộn, may là có chiếc giường rất êm ái dễ chịu, từ nệm giường cho đến chăn gối nếu được quan tâm đặc biệt. Tiểu Đoá luôn nói là cuộc đời có quá nhiều chuyện bất hạnh. Nếu ngay cả trong giấc ngủ, chúng ta cũng không được thoải mái, thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì? Gia Ưu tẩy trang xong, tắm nước ấm và thay chiếc váy ngủ, Đoá đã chuẩn bị sẵn rồi lên giường. Cô ôm chiếc gối bằng lụa, ngồi thu người ra. Tiểu Đoá ngồi dịch trên máy tính, chốc chốc liếc sang cô. Sao im lặng thế? Cậu nói xem, có phải quan hệ giữa tớ và anh ấy đã đến lúc chấm hết rồi chăng? Nói vớ vẩn, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Nhưng chúng tôi hiếm khi cãi nhau lắm. Thời gian gần đây chúng tôi cãi nhau còn hơn cả số lần cãi nhau trong 5 năm chung sống. Gia Ưu với tay lấy sữa đường để ở đầu giường bóp ra, thoa đều lên chân. Trước khi chung sống với Thiếu Hằng, cậu chưa yêu đúng không? Ừ, chưa. Gia Ưu nói thật. Tiểu Đoá gượng cười. Tốt số thật đấy. Đoá này, cậu nói xem rốt cuộc là anh ấy có muốn che giấu điều gì? Thực sự tớ cũng không nghĩ ra. Nhưng... Tiểu Đoá dừng lại, xoa xoa cằm và nói tiếp. Chuyện tình một đêm gì gì đó, đó cũng chẳng phải là chuyện han hữu. Đàn ông thích được phụ nữ say mê, một bàn tay làm sao vỗ thành tiếng được. Tôi nói câu hơi khó nghe nhé, suy nghĩ của ba mẹ cậu bây giờ quá lệch lạc, làm như Thiếu Hằng cưỡng ép em gái cậu lên giường, nên em cậu mới treo cổ tự vẫn hay sao ấy. Thiếu Hằng không phải là hạng người ấy, Gia Ưu khẳng định. Tớ cũng thấy anh ấy không phải, thế nên cậu đừng có u mê như ba mẹ mình nữa. Theo tớ... Cậu nhớ lại được là chuyện tốt, mà không nhớ được cũng chẳng sao. 5 năm qua vẫn sống như vậy. Giờ cậu cũng đã cởi được nút thắt trong nỗi lòng mình rồi. Thì phải sống cho vui vẻ chứ. Việc gì phải bới móc những gì liên quan đến em gái cậu. Người chết thì cũng đã chết rồi. Những lời của Đoá tuy khó nghe và có phần nào đó lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng không phải là không có lý. Nghe xong lòng cô cũng thấy dao động. Không ngờ sáng hôm sau lại bị mẹ ép vào bước đường cùng. Đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại của bà Dĩnh yêu cầu ly dị Quan Thiếu Hằng ngay. Gia Ưu khó chịu nói. Không phải ba mẹ bảo cho 2 tháng sao? Còn tìm cái gì nữa? Bà Dĩnh cười khẩy nghe chát chúa. Mẹ nói cho con biết chứng Quan Thiếu Hằng đã hại chết em gái con. Chính miệng bà mẹ chồng con nói đấy. Như thế còn là giả sao? Con sống phải có lương tâm chứ. Phải cắt đứt quan hệ ngay với nó. Gia Ưu nhíu mày. Mẹ đang nói gì thế? Ừ à, con ghé qua nhà một lát đi, tẹo nữa nó cũng đến đấy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng vỡ loảng xoảng, rồi nghe thấy tiếng nói nặng nề của ba. Hôm nay mẹ con đã ngửa bài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net